Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, Nghĩa Phụ, canh 3, đại trời nóng, mặc như vậy hậu áo choàng không nóng sao? Cửu Nguyệt phi thường không hiểu. Cửu Nguyệt ngẩng đầu nhìn Lâu Tuyết Dận, thấy hắn khóe môi tái nhợt, sắc mặt cũng tiếp cận xám trắng. Thái dương thượng là một tầng mỏng manh mồ hôi, mày cũng gắt cao khóa lên, giống như rất khó chịu bộ dáng. Tiểu gia hỏa nghĩ rằng nhất định là hắn quá nóng, cho nên, hắn luôn luôn tại đánh giá Lâu Tuyết Dận. Tiểu gia hỏa không biết vì sao, luôn cảm thấy hôm nay thúc thúc cùng trước kia có một chút không giống với. Kết quả là điểm nào nhất không giống với, hắn cũng nói không rõ ràng. Cửu Nguyệt oai đầu xem Lâu Tuyết Dận, nháy một đôi viên trượt đi mắt to, manh đát đát hỏi, thúc thúc, ngươi có phải không phải rất lạnh? Thế nào hôm nay mặc tựa như đàn bà giống nhau? Đều nói đồng ngôn vô kỵ, Lâu Tuyết Dận tự nhiên cũng sẽ không thể đem Cửu Nguyệt lời nói tưởng thật. Hắn tưởng đưa tay đi sờ một chút tiểu Cửu Nguyệt đầu. Nhưng là hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, ngay cả nâng hạ cánh tay khí lực đều không có. Cho dù là dựa lưng vào kiệu thân tài năng miễn cưỡng đứng thẳng không ngã hạ. Cho nên mặc dù là Cửu Nguyệt liền đứng ở trước mặt hắn cách đó không xa. Nếu là thường lui tới, hắn đưa tay có thể với tới. Nhưng là hiện tại hắn lại không thể đứa nhỏ đầu. Hơi hơi nâng lên cánh tay thả đi xuống. Lâu Tuyết Dận cười cười. Mở miệng nói, tới gần một điểm mà đi, rõ ràng đau cực. Lại muốn làm bộ như dường như không có việc gì. Rõ ràng cực kỳ suy yếu. Lại hay là muốn mạnh mẽ cứng rắn chống đỡ. Người chung quanh, ánh mắt nhất như chớp như không xem Lâu Tuyết Dận. Trong lòng đau như đau rào. Mọi người trên người đều bao phủ một tầng vẻ lo lắng. Kia nồng đậm bi thương như ngàn cân gánh nặng bàn áp ở mọi người trong lòng. Tựa hồ ép tới nhân thở không nổi. Đều nói người không biết vô tội. Kỳ thực người không biết còn không đau. Hiện thời, tựa như Cửu Nguyệt như vậy hào không biết chuyện người đến nói. Nhất thoải mái, cũng không cần thiết có gì áp lực tâm lý. Cửu Nguyệt xem Lâu Tuyết ánh, chớp chớp mắt, tựa hồ ở suy xét cái gì. Mi mày gian do dự, căn bản vô pháp bỏ qua. Nhưng là xem Lâu Tuyết Dận kiên trì ánh mắt, tiểu gia hỏa vẫn là thỏa hiệp. Cửu Nguyệt đi qua một bước. Cùng Lâu Tuyết Dận bảo trì khoảng cách nhất định, suy một tiếng, giòn tan mở miệng, không thể lại gần, người của ngươi không khỏi phân trần đem cửu gia đưa đến đây. Cửu gia một điểm đều không vui, cửu gia không nghĩ để ý ngươi, nghe này. Lâu Tuyết Dận cười cười, có chút gian nan tiến lên chuyển một bước, ngọc thủ rốt cục dừng ở Cửu Nguyệt trên đầu, ôn thanh mở miệng, thúc thúc muốn cùng ngươi nói một câu nói. Cửu Nguyệt. Chẳng lẽ không cao hứng sao? Cửu Nguyệt nhìn thoáng qua Lâu Tuyết Dận, quyệt miệng, nhu thanh nói, khả là vừa vặn cửu gia muốn hòa ca ca mua kẹo hồ lô. Nhưng mà, thúc thúc ngay cả cái tiếp đón đều không có đánh, liền đem cửu gia đưa nơi này đến. Thúc thúc muốn nói chuyện với Cửu Nguyệt, hẳn là lấy điểm thành ý đến đây đi. Nga, Lâu Tuyết Dận nghe này, mâu trung nháy mắt nhiễm lên một mảnh ý cười. Chậm rãi ra tiếng, như vậy, cửu gia cảm thấy, kia loại thành ý, tài năng vào khỏi cửu gia mắt đâu. Lâu Tuyết Dận xem trước mặt đứa nhỏ này, trong lòng cảm giác khó chịu, không nghĩ tới, cùng hắn ở Thiên Kim Lãm Tẫn kia một lần gặp nhau. Liền nhất định hắn đối nàng cả đời này khúc mắc, hắn cùng nàng ngoạn mèo vờn chuột trò chơi, vốn tưởng rằng nàng là trong tay hắn con mồi. Không nghĩ tới kết quả là chính bản thân hắn lâm vào trong đó. Không thể toàn thân trở ra. Nếu là hắn cùng đứa nhỏ này bên trong chỉ có thể sống một cái. Như vậy hắn tình nguyện đứa nhỏ này còn sống. Bởi vì Lâu Tuyết Dận minh bạch, liền tính hắn còn sống. Hắn cũng không thể hầu ở thân thể của nàng một bên. Không có tư cách chiếu cố nàng yêu nàng. Bởi vì nàng đã có Tiêu Tĩnh Lan. Nàng căn bản là không cần thiết hắn, càng không cần thiết của hắn làm bạn cùng yêu. Nếu là hắn mạnh mẽ ở lại thân thể của nàng một bên, chỉ biết cho nàng mang đến thống khổ thôi. Hơn nữa, nếu là hắn còn sống, nhưng không có của nàng làm bạn, thậm chí mỗi ngày đều phải xem nàng cùng Tiêu Tĩnh Lan hai người song túc song phi. Sinh nhi dục nữ, như vậy còn không bằng chết đi. Không những ngày có nàng, sở hữu năm tháng đều sẽ biến thành tái nhợt vô lực chữ. Ngày qua ngày, năm qua năm, lại có ý nghĩa gì đâu. Có chút thời điểm còn sống còn không bằng đã chết, mà là đứa nhỏ này bất đồng. Đứa nhỏ này là của nàng huyết mạch, là nàng sở yêu, nhân sinh của hắn còn rất dài. Hắn hội bình an lớn lên, hội cùng nàng cả đời. Cho nên ở loại tình huống này dưới, Lâu Tuyết Dận cảm thấy nhường đứa nhỏ này thay thế hắn tiếp tục sống sót cũng là một cái không sai lựa chọn. Cửu Nguyệt xem Lâu Tuyết Dận, thấy hắn hỏi như vậy, Cửu Nguyệt oai đầu suy nghĩ một chút, sau đó vươn năm trắng noãn ngón tay đầu, phi thường hào khí mở miệng, đã bởi vì ngươi cửu ra kẹo hồ lô ngâm nước nóng. Như vậy ngươi cho ta năm kẹo hồ lô làm bồi tội. Như vậy Cửu Nguyệt mới bồi nói chuyện với ngươi. Lâu Tuyết Dận nghe này, cười cười, quả nhiên là nhất một đứa trẻ, ngũ xuyến kẹo hồ lô mà thôi, lại là cái gì việc khó đâu. Hắn nhìn thoáng qua Diệc Hành, mở miệng nói, đi, Diệc Hành đi theo Lâu Tuyết Dận nhiều năm như vậy. Như thế nào không biết Lỗ Tần ý nghĩ trong lòng, một cái đi từ đủ để cho hắn biết chủ tử muốn gọi hắn làm cái gì. Diệc Hành vốn không nghĩ rời đi Lâu Tuyết Dận, nhưng là chủ thượng như vậy phân phó, hắn cũng không hảo vi phạm chủ tử mệnh lệnh, nhưng lại là loại này thời điểm, Diệc Hành đỏ mắt vành mắt, bi thương xuất khẩu, thuộc hạ tuân mệnh, bởi vì nơi này cách chợ không xa. Cho nên, Diệc Hành rất nhanh sẽ đã trở lại, đem ngũ xuyến đỏ rực sáng lấp lánh kẹo hồ lô đưa cho Cửu Nguyệt. Tiểu công tử, ngài thỉnh, Diệc Hành kỳ thực thật không rõ. Chủ thượng thích Duẫn Tam tiểu thư liền thôi. Vì sao ở loại tình huống này sẽ đến gặp đứa nhỏ này đâu? Trông thấy người trong lòng không là càng tốt sao? Đứa nhỏ này lại tính cái gì đâu? Liền tình yêu ai yêu cả đường đi. Kia cũng không phải cái dạng này. Diệc Hành hận không thể hiện tại liền ngựa không dừng vó bôn hướng Tĩnh Vương phủ. Đem Tĩnh Vương phi mang xuất ra, nhưng chủ thượng gặp một lần nàng, Diệc Hành cảm thấy, chủ thượng thương thành cái dạng này, hay là muốn quái Duẫn Tam tiểu thư, nếu không phải Duẫn Tam tiểu thư tồn tại, chủ thượng liền sẽ không đem bản thân cứu mạng dược giao cho Lâu Khanh như. Mà, có cái kia viên thuốc tồn tại, chủ thượng thương cũng sẽ hảo một điểm. Mà ni Cửu Nguyệt xem kẹo hồ lô, nháy mắt liền chảy nước miếng. Kiễng chân bó, Dương bắt tay vào làm, khẩn cấp đi lấy Diệc Hành trong tay kẹo hồ lô, vui sướng hài lòng mở miệng, đã thúc thúc thành ý tốt như vậy, kia Cửu gia liền từ chối thì bất kính ha. Lâu Tuyết Dận xem Cửu Nguyệt thiên chân khả ái khuôn mặt tươi cười, cũng không khỏi gợi lên khóe môi, cũng chính là nàng tài năng dưỡng ra như vậy hồn nhiên đơn thuần đứa nhỏ, vẫn là bị bảo hộ rất hảo. Cũng không biết nhân thế hiểm ác, cũng không biết thế gian này thăng trầm, như thế, hắn liền có thể vui vẻ một đời, làm một cái chân chính không lo người. Lâu Tuyết Dận hơi hơi khuynh thân, chậm rãi mở miệng, thanh âm rất nhẹ, hắn tựa hồ căn bản là không muốn dùng lực thông thường. Căn bản hắn bản liền không có khí lực lớn tiếng đến đâu nói chuyện. Chỉ nghe hắn nói, kỳ thực. Thúc thúc hôm nay tới là tưởng đưa ngươi cái lễ vật. Thuận tiện, cũng tưởng đưa ngươi nương hôn một cái lễ vật. Cửu Nguyệt có bằng lòng hay không giúp? Giúp thúc thúc chuyển giao cho nàng. Thúc thúc muốn tặng cho Cửu Nguyệt lễ vật. Lời này tưởng thật, Cửu Nguyệt vừa nghe nói bản thân phải có lễ vật. Nháy mắt liền giơ lên đáng yêu tiểu lông mày. Tựa hồ phi thường chờ mong. Cặp kia như nước trong veo mắt to. Lóe ra chờ mong quang mang. Chỉ cảm thấy như Minh Châu thông thường rạng rỡ sinh huy. Sặc sỡ lóa mát, tiểu hài tử tự nhiên đều thích kinh hỉ. Cửu Nguyệt cũng là giống nhau. Bởi vì tuổi còn nhỏ, cho nên không biết trên đời này sinh ly tử biệt. Hắn cũng không biết trước mắt này thúc thúc là ôm cái dạng gì tâm tính đứng ở của hắn trước mặt. Tiểu gia hỏa chính là đắm chìm ở muốn được đến lễ vật vui vẻ bên trong. Nhìn không tới này sau lưng ly biệt cùng xót xa. Lâu Tuyết Dận thấy Cửu Nguyệt như thế cao hứng, tâm tình của hắn cũng sung sướng vài phần, từ trong lòng xuất ra một khối màu đen lệnh bài, giao cho Cửu Nguyệt, thúc thúc đem điều này lệnh bài giao cho ngươi, được không được, này nhất lệnh bài ra, chung quanh thiên hạ đệ nhất sơn trang mọi người quỳ xuống. Diệc Hành càng là chấn động, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, không đồng ý mở miệng, chủ thượng, thiên hạ đệ nhất sơn trang có một không quy định thành văn. Gia chủ nhiều thế hệ tương truyền, lấy trang chủ làm vì tượng trưng, chỉ muốn được đến trang chủ làm giả đó là thiên hạ đệ nhất sơn trang chủ nhân. Nhưng là, thiên hạ đệ nhất sơn trang, nãi lâu ra mạch máu, trăm năm truyền thừa, lại chỉ truyền con vợ cả nhất mạch, ngay cả thứ xuất người đều không có tư cách được đến trang chủ làm. Như vậy này cùng lâu ra một điểm quan hệ cũng không chiếm đứa nhỏ như thế nào có tư cách kế thừa. Trang chủ làm, những người khác tự nhiên cũng như Diệc Hành thông thường, phi thường không đồng ý Lâu Tuyết Dận quyết định, đây là thiên hạ đệ nhất sơn trang việc nhà, vì sao phải đem nhất họ khác đứa nhỏ liên lụy đứng lên. Thiên hạ đệ nhất sơn trang như thế nào có thể giao cho một cái họ khác nhân trong tay. Còn không nói, chính là một cái, tay trói gà không chặt đứa nhỏ. Hắn như thế nào đam được rất tốt này thiên hạ đệ nhất sơn trang chủ nhân? Như thế nào chống đỡ được rất tốt này gánh nặng? Gần là Lâu Tuyết Dận một cái động tác nhỏ, khiến cho thiên hạ đệ nhất sơn trang sở có người cũng không bình tĩnh đứng lên. Nhưng là, người khác như thế coi trọng, Cửu Nguyệt lại một điểm cũng bất giác này này nọ có bao nhiêu sao có giá trị. Cửu Nguyệt gặp chính là một cái màu đen đoàn long lệnh bài. Mặt trái điêu khắc phiền phức đồ đằng, chính diện viết một cái lâu tự, này tính cái gì lễ vật nha, lại không có cách nào khác ăn, lại không có cách nào khác dùng, Cửu Nguyệt cầm này làm gì? Tiểu gia hỏa nào biết đâu rằng này chính là thiên hạ đệ nhất sơn trang trang chủ làm. Càng không biết này lệnh bài giá trị là ở nơi nào. Hắn cắn một ngụm kẹo hồ lô, ăn khóe miệng tất cả đều là màu đỏ đường. Ánh mặt trời dưới, đỏ tươi khóe môi mang theo oánh oánh lưu quang. Lúc này tiểu gia hỏa chính quyệt cái miệng nhỏ nhắn, phồng lên quai hàm, trừng mắt mắt to, một bộ thật không tình nguyện bộ dáng. Thúc thúc lễ vật một điểm đều không có thành ý, một cái phá bài tử mà thôi. Phụ vương nơi đó nhiều đến thật, Cửu gia một điểm đều không thích, Cửu gia không cần, cho tới bây giờ sẽ không có người nghe nếu nói đến ai khác tặng lễ vật. Còn có bởi vì không thích mà không cần, ngay cả ít nhất khách sáo đều giảm đi. Diệc Hành nghe được Cửu Nguyệt lời nói nhất thời liền đen mặt. Không biết tiểu nhi, biết cái gì, này trang chủ làm sao có thể là một cái phá bài tử. Này lệnh bài đại biểu là cái gì hắn biết không? Kia nhưng là đại biểu cho thiên hạ đệ nhất sơn trang cao nhất quyền lực. Tiểu gia hỏa này vậy mà khinh thường. Đây là tức chết hắn. Tiểu gia hỏa này khinh thường trang chủ làm, bọn họ thiên hạ đệ nhất sơn trang lại như thế nào để mắt này tiểu hoa nhi. Nếu là chủ thượng cố ý muốn đem điều này trang chủ làm giao cho này hoa nhi. Như vậy từ nay về sau, bọn họ thiên hạ đệ nhất sơn trang cao thấp tất cả mọi người phải đem điều này hoa nhi xưng là chủ tử. Nói cách khác, từ nay về sau. Này Hoa Nhi đã đem là bọn hắn thiên hạ đệ nhất sơn trang tân nhậm trang chủ. Này làm sao có thể? Diệc Hành quỳ trên mặt đất, bi thương nói, chủ thượng ngươi nhất định phải cân nhắc nha. Này trang chủ làm không phải là nhỏ, dùng cái gì muốn giao cho một cái họ khác hoa. Khụ khụ, Lâu Tuyết Dận đột nhiên ho khan một tiếng. Hắn ôm môi, hồi lâu đều không có mở miệng. Nhưng là, ánh mắt lại lạc ở tại Diệc Hành trên người, mặc dù là bản thân bị trọng thương, thân thể suy yếu, Lâu Tuyết Dận kia cùng sinh cầu đến bế nghễ chi thế không có yếu bớt chút. Hiện thời, ngươi, khụ khụ, đã không đem bổn tọa để vào mắt, bọn họ cảm thấy, hiện thời mệnh không lâu rồi, cho nên đã hồ đồ sao, hắn luôn luôn biết bản thân đang làm cái gì. Cũng nhất luôn luôn đều biết bản thân nghĩ muốn cái gì. Diệc Hành đi theo Lâu Tuyết Dận lâu, liền khắp nơi vì Lâu Tuyết Dận suy nghĩ. Rất nhiều thời điểm hắn cũng có thể thành công nghiền ngẫm chủ thượng tâm tư. Cho nên nho học ứng làm như vậy, hắn cũng biết đối phương muốn làm cái gì. Nhưng là, hắn không tiếp thụ được Lâu Tuyết giận bản thân bị trọng thương mà tánh mạng đe dọa chuyện thực. Hắn cảm thấy chủ người trên sinh không nên như thế, không thể như thế thê lương, bởi vì bản thân chưa bao giờ cưới vợ, mà không có huyết mạch, ở bản thân hấp hối là lúc, ngay cả một cái người thừa kế đều không có, cho nên không thể không đem bản thân sở hữu gì đó giao cho một cái cùng bản thân không chút nào tương quan đứa nhỏ. Xem Lâu Tuyết giận như thế ánh mắt, Diệc Hành lại không dám nói cái gì. Làm thiên hạ đệ nhất sơn trang nhân, cũng như thế, trước mặt nhân là bọn hắn chủ tử, làm thuộc hạ, chỉ có vô điều kiện phục tùng. Bọn họ tuy rằng không đồng ý Lâu Tuyết giận thực hiện, nhưng là, chủ thượng hiện tại loại trạng thái này, bọn họ cũng không có thể cố ý phản đối, bởi vì bọn họ biết, bản thân chủ tử còn có thể chống đỡ bao lâu, có thể hay không chống đỡ xuống dưới, cũng là một điều bí ẩn. Có lẽ, đây là chủ tử duy nhất một lần tùy hứng. Bọn họ chỉ có thể như thế. Mọi người, trên người đều bao phủ một loại tên là bi thương cảm xúc. Diệc Hành cũng lại không dám nói lời nào. Chính là quỳ trên mặt đất yên lặng rơi lệ. Cửu Nguyệt nhìn thoáng qua Diệc Hành chờ. Cảm thấy rất kỳ quái. Bọn họ đây là cái gì ý tứ? Rõ ràng là này thúc thúc muốn đem điều này phá lệnh bài cho hắn. Không phải sao, bọn họ những người này như vậy, khiến cho giống như hắn cửu gia hiếm lạ giống nhau. Cửu Nguyệt quyệt miệng, phi thường không vui, thúc thúc, giống như bọn họ thích này lệnh bài, ngươi cho bọn hắn tốt lắm. Cửu gia không cần. Cửu Nguyệt lời này vừa ra, chung quanh sở có người đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Quỳ xuống đất nói, trang chủ tha mạng, thuộc hạ chờ không ra mần đi, Lô Tuyết Anh. Tự biết bọn họ không dám giống như ý tưởng này. Hắn ngoéo một cái môi. Hoãn thanh mở miệng, bọn họ không có Cửu Nguyệt dũng khí. Không dám lấy này, Cửu Nguyệt như vậy vừa nghe. Trước mắt sáng ngời, ngưỡng tiểu đầu hỏi, này này nọ rất lợi hại sao? Bọn họ vì sao không dám lấy? Lâu Tuyết Anh hơi hơi thở phì phó. Mị mị ánh mắt, mày đều ninh thành một cái ngật đáp. Cửu Nguyệt xem trong mắt. Liên cũng phát hiện hắn khẳng định là sinh bệnh, tiểu gia hỏa lo lắng nói. Thúc thúc, ngươi có phải không phải sinh bệnh? Muốn hay không cửu gia mang ngươi nhìn đại phu? Lâu Tuyết giận lắc lắc đầu, xem nhẹ Cửu Nguyệt lời nói. Khàn khàn mở miệng, thứ này rất lợi hại. Cửu gia cầm, ngươi là muốn ăn bao nhiêu kẹo hồ lô? Có thể ăn bao nhiêu kẹo hồ lô, hơn nữa. Đi đến nơi nào, người khác cũng không dám. Đối với ngươi làm cái gì, thậm chí đang nhìn đến của ngươi thời điểm, đều sẽ đường vòng ba phần, bởi vì cầm này liên đại biểu, hắn là thiên hạ đệ nhất sơn trang chủ nhân, giang hồ nhất bá, lại có ai dám cùng ngươi thiên hạ đệ nhất sơn trang đối nghịch đâu. Này cũng coi như, hắn cho nàng gì đó, Cửu Nguyệt chính là thiên hạ đệ nhất sơn trang chủ nhân. Như vậy có ai dám khi dễ nàng đâu. Cửu Nguyệt nghe được Lâu Tuyết giận lời nói, kinh cằm đều đến rơi xuống. Hắn không thể tin xem Lâu Tuyết giận, kinh hô, lợi hại như vậy. Hỏi xong, Cửu Nguyệt còn có điểm không tin, chần chờ nói, lợi hại như vậy gì đó, ngươi sẽ cho ta, vì sao không bản thân lưu trữ? Mẫu thân nói, vô công không chịu lộc, vô sự hiến ân cần, thúc thúc chớ không phải là không có hảo tâm. Cửu Nguyệt như thế không biết tốt xấu thực tại nhường Diệc Hành đám người. Khí vỗ ngực liên tục, chủ thượng như thế ban ân, đều bị này tiểu hoa nhi trở thành lòng lang dạ thú sao? Thật sự là buồn cười. Nghĩ rằng, chỉ sợ chỉ có Lâu Tuyết giận đối này hoa nhi có nhẫn nại. Có lẽ thật không ngờ, này hoa nhi trở thành hồn nhiên liền thôi. Phòng bị ý thức như thế cường, còn như thế quỷ tinh linh. Thật sự là làm cho người ta dở khóc dở cười. Nếu bình thường hắn còn có thể cùng này hoa nhi tán gẫu thượng hai câu. Nhưng là hiện tại hắn cũng là, lòng có dư mà lực không đủ, lực bất tòng tâm, hắn cảm giác ngay sau đó bản thân sẽ ngã xuống thông thường. Này đây hắn căn bản là không dám chậm trễ, điều này cũng hắn không dám gặp Duẫn Mục Thanh nguyên nhân. Cho ngươi tự nhiên có của ta nguyên nhân. Cửu Nguyệt nói không sai, vô công không chịu lộc, ngươi muốn được đến này lệnh bài, Phi kêu thúc thúc một tiếng nghĩa phụ lại vừa, nghĩa phụ là cái gì vậy? Cửu Nguyệt tiếp xúc nhân không nhiều lắm, thân mình lại có bệnh, tự nhiên rất nhiều này nọ hắn cũng đều không hiểu, kêu một tiếng nghĩa phụ, liền kêu một tiếng nghĩa phụ tốt lắm này cũng không phải cái gì việc khó. Cửu Nguyệt ngưỡng đầu giòn tan hô, nghĩa phụ Cửu Nguyệt này một thân nghĩa phụ kêu sau Diệc Hành đám người cho nhau nhìn thoáng qua. Lập tức thăm viếng nói, thuộc hạ tham kiến tiểu công tử, đinh tai nhức óc thanh âm vang vọng ở Khuynh Hằng bên tai. Hắn quá sợ hãi, đây là cái gì ý tứ? Thiên hạ đệ nhất sơn trang trang chủ nhận thức tiểu Cửu Nguyệt làm nghĩa tử. Nhưng là, dù vậy, bái nghĩa phụ như vậy đại sự, làm sao có thể không xin chỉ thị phụ vương mẫu thân ý kiến? Thiên hạ đệ nhất sơn trang trang chủ làm như vậy, có phải hay không rất qua loa? Hơn nữa này thiên hạ đệ nhất sơn trang trang chủ vì sao nói chuyện như thế hữu khí vô lực bộ dáng? Sắc mặt như vậy trắng bệch, chẳng lẽ bản thân bị trọng thương? Khuynh Hằng mím môi, không khỏi ninh nổi lên lông mày. Lâu Tuyết giận này mới lộ ra một điểm ý cười. Sờ sờ tiểu Thu Nguyệt tóc. Hảo, đứa nhỏ Cửu Nguyệt nào biết đâu rằng, cầm này lệnh bài, không chỉ có không có thể ăn kẹo hồ lô, còn đem bản thân cả đời giao cho thiên hạ đệ nhất sơn trang. Vì thiên hạ đệ nhất sơn trang làm trâu làm ngựa, Cửu Nguyệt cầm lệnh bài nhìn thoáng qua, sau đó lại ngửa đầu nói, thúc thúc không là cấp cho mẫu thân lễ vật sao? Mẫu thân lễ vật là cái gì? Mẫu thân muốn hay không kêu thúc thúc nghĩa phụ? Nếu là cũng muốn kêu nghĩa phụ tài năng thu lễ vật. Như vậy Cửu Nguyệt liền giúp mẫu thân tốt là money. Lâu Tuyết giận khóe miệng kéo kéo. Có chút không nói gì. Đứa nhỏ này ngay cả nghĩa phụ đều không biết là cái gì ngoạn ý sao? Chẳng qua hắn không biết cũng không biết tốt lắm. Dù sao có thiên hạ đệ nhất sơn trang nhân phụ tá. Cũng không sợ đứa nhỏ này tận tâm tận lực vì thiên hạ đệ nhất sơn trang suy nghĩ. Lâu Tuyết giận nhìn thoáng qua tiểu Cửu Nguyệt, từ trong lòng lấy ra một cái màu đỏ túi gấm. Động tác có chút gian nan bắt tại Cửu Nguyệt cổ phía trên. Này đó là thúc thúc cấp cho mẫu thân lễ vật. Chẳng qua, Cửu Nguyệt bây giờ còn không thể cho mẫu thân, Cửu Nguyệt liền không rõ. Vì sao rõ ràng cấp mẫu thân lễ vật cũng không có thể lập tức giao cho mẫu thân đâu? Vì sao không thể lập tức cấp mẫu thân a? Ngoặc kép, hết chương.